Năm ấy, ánh trăng soi vào chốn u tối. Chương 6, chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhìn ta thật lâu, khẽ thở ra một hơi, rồi lại nhắm mắt, trở về bộ dạng bất động như xác chết. Không được, khó khăn lắm mới chịu mở miệng. Ta phải tranh thủ chứ. Ta cười hí hửng, xốc hắn dậy, kê cao chân hắn bằng chiếc gối. Huy không thể cứ nằm thế này mãi, nơi này ẩm thấp lắm, nằm lâu sẽ bị thấp khớp, đau nhức cả đời đấy. Ngồi dậy đi, chúng ta trò chuyện một lát. Có phải huynh thích nghe hát không? Có phải giọng ca tuyệt vời của ta đã thắp sáng thế giới mờ mịt của huynh không? Sao không nói sớm, ta có hẳn một thư viện nhạc, không đến 1000 bài thì cũng phải 500 bài. Ta phấn khích như một đứa trẻ. Hát từ tình ca thập niên 80, đến nhạc phim Hồng Kông kinh điển, rồi từ nhạc pop cho đến nhạc thiếu nhi. Quốc ca thì ta không dám hát, sợ chỉ mới cất cao câu đầu, đã có vài tên đô con xông vào ghì ta xuống đất. Ta hát suốt nửa ngày, vét sạch cả kho bài trong đầu, hát đến khi cổ họng khô khốc, cuối cùng cũng dụ được hắn nói thêm mấy câu. Hắn hỏi, đây là dân ca vùng nào? Ta hát, nhà tôi trên cao nguyên đất vàng, gió lớn thổi qua đồi. Hắn trầm ngâm, nghe không giống khẩu âm nơi nào cả. Cô từng học ở Quốc Tử Giám. Ta hát, chú bé con, cắp sách đến trường, chẳng ngại nắng cháy, chẳng sợ mưa gió. Hắn hỏi, cô là ca kỹ trong phủ thái tử. Câu này khó trả lời rồi. Ta còn chưa rõ thân phận hắn, không thể để lộ lai lịch được. Thế là ta bèn búng ngón tay, đổi giọng mềm mại cất lên. Người dưới đài đi qua, chẳng nhớ màu áo cũ. Người trên đài cất tiếng, khúc ca ly biệt đau thương. Hắn lặng lẽ nhìn ta. Ta mở to hai mắt đầy mong đợi nhìn lại hắn. Hắn lại thở dài, che tai, quay mặt vào tường. Khen ta đi chứ, phải vỗ tay cổ vũ ca vương của thiên lao này chứ. Hừ, khán giả duy nhất không chịu ủng hộ. Quéo còm các bác ghé nhà Xoan, nếu được, các bác đọc xong cho Xoan xin vài dòng. Còm, review nhé à, follow fanpage FB, Xoan dịch chuyện, để nhận thông tin lên chuyện nhà Xoan nhé à. Mặt ta nóng bừng, xấu hổ đến mức chỉ muốn cào tường. 07 nhờ giọng ca tuyệt diệu của ta, hắn dần mở lòng hơn. Chịu khó đáp lời vài câu, mà dù có không muốn mở lòng, hắn cũng chẳng có lựa chọn nào khác. Dù gì, ta với hắn chỉ có 2 cái gối và 2 tấm chăn. Một tấm trải dưới làm đệm, một tấm đắp ngang bụng tránh lạnh. Này, ca không lại đây ngủ à? Hắn co người nằm sát vách tường, quay mặt vào trong, như thể ta là ôn thần mà hắn phải trốn tránh. Ta không thấy lạnh, cô cứ dùng đi. Ta chạm thử vào lòng bàn tay hắn. Lừa ai đấy, tay lạnh như nước đá thế này. Huynh đừng tưởng còn trẻ thì không sao. Ở chỗ ẩm thấp âm u này, tuần hoàn khí huyết mà kém đi là mệt lắm đấy. Ta vừa kéo vừa lôi, ép hắn phải nằm lên chỗ đệm, rồi quấn chăn kín người hắn. Đừng có nghĩ đến chuyện phân biệt nam nữ gì ở đây. Huynh còn chẳng đủ sức mà khinh bạc ta đâu. Giờ thế này, ta một đờ, em cũng đánh bay 8 thằng như huynh. Hắn nghẹn họng, trầm mặc tiêu hóa câu nói ấy. Thiên lao im ắng, chỗ này chẳng tốt đẹp gì, nhưng được cái rất thích hợp để ngủ. Ta tiện tay nắm lấy vạt áo hắn, phủ lên tay hắn, cười trêu ghẹo, dùng cái này làm bịt tai đi. Không che lại là dán chui vào đấy. Vị đại thiếu gia này e là chưa từng nghe chuyện đáng sợ như vậy. Lập tức lộ vẻ hoảng hốt. Ta hài lòng kéo chăn lên, chìm vào giấc ngủ. Có lẽ trong lúc ngủ ta vô thức lật người, làm tuột vạt áo bịt tai hắn. Hoặc có lẽ là tiếng kêu thảm thiết kia đánh thức ta. Bản năng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy hắn vẫn bình thản gối đầu lên cánh tay, hơi thở nhẹ nhẹ. Ta bèn bò dậy, định kéo vạt áo lên bịt tai hắn lần nữa. Nhưng vừa cúi xuống, ta bắt gặp đôi mắt tỉnh táo của hắn. đang lặng lẽ nhìn ta, nửa người ta gần như đã bò lên người hắn. Ta vội rụt tay về, ta không có ý khinh bạc huynh đâu. Hắn bật cười khẽ, không giống như bị đánh thức. Vậy chắc là hắn vẫn chưa ngủ. Ta nằm trở lại gối, lẩm bẩm, dưới tầng kia là ngục hình. 10 ngày lại có một tốp phạm nhân mới bị giải xuống đó thẩm vấn. Ngày đầu tiên lúc nào cũng kêu gào lớn nhất. Qua hôm nay là ổn rồi. Người bị tra tấn đến cùng cực thì chẳng còn sức để hét nữa. Ta vỗ vỗ khuỷu tay hắn. Huynh đừng sợ nhé, đừng để bị dọa ngốc đấy. Không ngờ hắn lại nói. Ta chính là từ tầng dưới bị đưa lên đây. Ta sững sờ nhìn hắn hồi lâu. Không biết nên đáp thế nào. Hóa ra, hắn còn chịu đựng lâu hơn ta. Chắc hẳn hắn đã trải qua một vòng cực hình. Bọn chúng vẫn không moi được lời khai, nên mới giữ lại nửa cái mạng này. Nhà ngục cách âm quá kém. Tiếng gào thét đau đớn vang lên từ xa gần. Tựa như quỷ khóc. Trước đây, vào những ngày không có hắn bên cạnh, ta luôn bị những âm thanh này đánh thức mà sợ hãi đến mất hồn. Vừa sợ một ngày nào đó đến lượt mình, vừa lo lắng không biết những người dưới kia sống chết ra sao. Nhưng bây giờ, bên cạnh có một người sống. Ta khẽ đặt tay lên khuỷu tay hắn, cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay truyền sang, nỗi sợ liền vơi đi nhiều. Khi sắp thiếp đi, ta nghe hắn khẽ hỏi, cô nương họ tên là gì? Cách Chương.